chờ ánh sáng chờ anh đến. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trình Yun. An An bỗng nhiên đỏ mặt. Cô hỏi anh có đến hay không? Lục Ngang dùng hành động này để trả lời cô. Anh quyết định tiến vào tình yêu triền miên nguy hiểm này. Anh quyết tâm đến hoàn thành ước định sống chết này. Lấy mạng anh làm tiền đặt cược. Anh tồn tại, bọn họ vĩnh viễn không chia lìa. Anh chết, cô sẽ quên anh, hoàn toàn quên anh. Để chẳng sợ có một ngày anh rời đi cũng không phải mang theo gánh nặng. An An bỗng nhiên muốn khóc. Cô tham lam nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Lục Ngang đứng thẳng khiến căn phòng nhìn càng nhỏ hẹp hơn. Không khí cũng trở nên nóng nực. Loại khí nóng này đến từ cơ thể cứng rắn kiên cố của người đàn ông này. Từng khối cơ bắp trải dài từ bụng anh đi xuống. Đi qua hai sườn xương chậu. Cùng nhau kéo dài đến dưới quần jean. Chỗ đó thần bí lại ngạo mạn, là thứ kiêu ngạo nhất của một người đàn ông, là vũ khí sắc bén của anh, là thứ anh mang đi thảo phạt. Nhớ tới những lời nói của cô gái phòng bên, to dài gì đó, đủ cứng gì đó, An An lại không dám nhìn thẳng Lục Ngang. Lục Ngang cầm khăn lông xoa tóc, anh không nói lời nào, nhưng tất cả mọi thứ ở đây như bị anh điều khiển, kể cả An An. Dưới bầu không khí yên lặng như vậy, trái tim An An đập rất nhanh. Cô như là một con cá nằm trên thới. Rõ ràng là cô nói ra, nhưng khi sắp lâm trận cô lại trở thành đồ ăn của người khác. Ánh mắt đảo loạn, cuối cùng vẫn nhìn về phía Lục Ngang. Tùy tay gác khăn lông lên ghế, Lục Ngang đi thẳng tới. Ánh nắng chiều ở phía sau lưng anh chiếu ra một con đường. Là con đường đầy ánh sáng. Dáng hình anh càng thêm cao lớn, càng thêm cứng cỏi hơn. Anh vẫn giống như một thiên thần. Lục Ngang, An An ngửa đầu ngây ngốc gọi anh. Túm cầm cô nâng lên. Lục Ngang cúi đầu hôn xuống. Mùi thuốc lá và bạc hà mát lạnh trong miệng anh độ đến răng cô, độ đến đầu lưỡi của cô. Tất cả đều là hơi thở hung hãn của anh. Người An An mềm nhũn. Anh giơ tay đỡ eo cô. Lòng bàn tay của anh ấm nóng thô ráp. Người An An run lên từng hồi. Hoặc là, từ khi rơi vào lòng anh, An An đã bắt đầu run rẩy. Cơ thể anh nóng như vậy, cứng rắn như vậy. Anh ôm cô, nhiệt độ cùng độ cứng kia kề sát vào cô, chui vào đáy lòng cô từ mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tấc da thịt. An An muốn khóc. Lục Ngang, đáy mắt cô ướt át. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh. Cái tên này cô gọi thế nào cũng không thấy đủ. Lục Ngang cúi người hôn lên mắt cô. Môi anh vừa phất qua. An An liền muốn khóc. Cô ôm cổ Lục Ngang. Nhón chân hôn anh thật sâu. Rốt cuộc hôn môi ngọt đến mức nào? Đẹp đẽ đến mức nào? An An nói không rõ. Dù sao cô thích hôn Lục Ngang. Cô càng thích Lục Ngang hôn cô. Cô thích bị anh hôn đến mức không thở nổi. Cô thích bị anh hôn triền miên mềm mại. Cô thích muốn chết, thích đến tận xương tủy. Không cứu, cả đời này cũng không thể cứu được. Môi lưỡi quấn quýt, tất cả đều là anh. Đây là khát vọng của cô, cũng là dục vọng của anh. An An đứng không vững. Chân cô nhũn ra, cơ thể cũng nhũn ra. Cô treo cả người lên người Lục Ngang, mềm mại như không có xương. Lục Ngang hơi dùng lực ôm cô lên. An An túm lưng anh. Cái trán trống lên vai anh. Hai cái đùi không thầy dạy cũng hiểu. Chủ động kẹp lấy eo của anh. Eo của anh nhỏ mà dẻo dai. An An kẹp anh như vậy khiến váy da bị kéo lên cao. Cảnh xuân dưới váy như ẩn như hiện. Đó là nơi chỉ từng bị anh dạy dỗ. Bây giờ cũng chỉ để lại cho anh. Cô dâng hiến tất cả những gì mình có cho anh. Hiến cho người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy. Lục Ngang nâng cô lên từ phía sau. Anh hôn cổ cô. Cả hai từ từ đi đến mép giường. Đầu ngón tay đụng phải xương cụt của An An. Xúc cảm dưới tay làm anh nhíu mày. Không mặc. Anh đột nhiên hỏi. Bị phát hiện. An An đỏ mặt. Chậm rãi ngẩng đầu. Một tiếng. Cô không mặc quần lót. Ngay từ đầu đã không mặc. Em bậy bạ quá. Mặt Lục Ngang đen lại. Anh quát cô. An An mím môi muốn cãi lại anh vài câu. Nhưng giây tiếp theo cô chợt không nói được gì cả. An An run lẩy bẩy. Cô ôm chặt Lục Ngang hơn. Bàn tay của người đàn ông này dán vào xương cụt của cô rồi đi xuống. Lòng bàn tay của anh rất to. Còn rất nóng. An An không nhịn được run rẩy. Tay anh đi qua xương cụt cũng không dừng lại. Đi qua kẽ mông mềm mại của cô cũng không dừng lại. Anh đi thẳng đến nơi ngượng ngùng đóng chặt kia của cô. Lúc trước anh dạy dỗ, cô đều cách một tầng. Có khi là áo tắm, có khi là quần lót. Nhưng bây giờ anh đụng thẳng vào nơi non mềm nhất của cô. An An vẫn run rẩy. Cô muốn khép chân lại nhưng bị Lục Ngang ôm như vậy khiến cô bày ra một tư thế rất thẹn thùng. Cô hoàn toàn mở ra mới anh. Không thể động đậy được. Tay anh ngừng ở chỗ đó. Nhẹ nhàng xoa ấn nụ hoa mềm bên trên. Anh từng dạy dỗ cô hai lần. Biết nơi mẫn cảm của cô. An An rên lên. Mặt đỏ như máu. Cảm giác sảng khoái từ phía dưới truyền lên. Cô nói. Lục Ngang. Em chưa từng làm bao giờ. Cô muốn xin anh hạ thủ lưu tình. Vậy mà còn làm bậy. Lục Ngang vẫn lạnh mặt như cũ. Tay anh bỗng tăng thêm sức lực. Xương sống như có tia điện xẹt qua. An An vô thức banh thẳng sống lưng khiến cổ của cô cũng cứng đờ. Giây lát sau, khi đã quen với lực xoa nắn của anh, An An nhẹ nhàng nói. Bởi vì em muốn làm với anh. Lục Ngang, em muốn làm với anh. An An hoàn toàn không biết xấu hổ. Đầu mày cuối mắt cô đều là phấn hồng. Giống như đào hoa mê người. Vừa kiều vừa mị. Lục Ngang không nói nữa. Anh mím môi chậm rãi đẩy ngón giữa đi vào. Hoàn toàn không có do dự. An An lập tức cong người. Cô khó chịu nâng người lên nhưng cô đang bị Lục Ngang ôm. Có nâng người lên cũng không thể trốn được. Làm cô không thể không rơi xuống. Cuối cùng vẫn dừng ở ngón tay kia của anh. Gian nan ra ra vào vào. An An đau đến mức thở nhẹ. Lục Ngang, anh thả em xuống. Lục Ngang thả An An xuống. Đặt ở trên chiếc giường lò xo kia. Giường lò xo rất mềm. An An lập tức lún sâu xuống. Lục Ngang cũng cúi người bao phủ lên. Hai chân cô vẫn bị bắt mở ra như cũ. Váy bị đẩy lên hông. Tay của anh vẫn còn ở lại trong người cô. Chậm rãi đưa đẩy. Vẫn còn khô xác. Cũng không biết sao lại đau như vậy. An An đau đến muốn rớt nước mắt. Cô lấy Lục Ngang. Dáng vẻ thấy chết không sờn. Từ bỏ. Vào thẳng luôn đi anh. Lục Ngang lại chỉ tiếp tục vừa vân về chỗ thịt mềm mẫn cảm của cô vừa hôn cô. Anh hôn môi cô. Hôn cổ cô. Hôn xương quai xanh của cô. Môi của anh lưu luyến một đường đi xuống. An An dần thả lỏng dưới nụ hôn của anh. Cô mềm nhũn. Đang lúc thần hồn điên đảo cũng không quên bảo vệ ngực của mình. Anh đừng chạm vào chỗ này. Ngực cô nhỏ. Cô không muốn Lục Ngang biết. Đây là vết nhơ lớn nhất của cô. Hai cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo ngăn ở trước mặt. Lục Ngang ngước mắt nhìn về phía An An. An An thở hồng hộc. Đôi mắt xinh đẹp đỏ ửng. Lục Ngang cúi đầu hôn cô. Một tay anh vẫn đang ở bên trong cô. Một tay khác dọc theo eo cô đi lên trên. Lòng bàn tay chai sần xẹt qua. An An muốn run rẩy. Cô giơ tay ôm Lục Ngang theo bản năng. Tay anh liền thuận thế nắm lấy ngực cô. Cảm xúc xa lạ buông xuống. An An bật thốt kêu rên. Lục Ngang. Mặt cô đỏ ửng. Vừa muốn giãy giụa thì Lục Ngang đã lại hôn cô. Áo ngực màu trắng nhăn lại. Là tay anh nắm cô. Anh xoa ngực cô. Xương ngón tay của anh rất cứng. Còn mang theo thô ráp hung hãn của riêng anh. Ngực cô mềm mại. Bị anh xoa bóp thành đủ hình dạng. Anh còn cọ đầu vú của cô. Thật sự quá khác thường. An An không ngăn được run rẩy. Cô lấy chân chặn anh như bị anh đè lại. Cô còn muốn đẩy anh nhưng Lục Ngang bỗng nắm hai tay cô kéo thẳng qua đỉnh đầu. Cách lớp nội y hơi mỏng. Anh cúi người ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhỏ lặng lẽ nhếch lên. Anh còn dùng hàm răng cắn nhẹ. An An muốn điên rồi. Lục Ngang, Lục Ngang. Cô điên cuồng gọi anh. Nhưng anh hoàn toàn không để ý tới. Người đàn ông này ấy, cứ khống chế cả người cô như vậy, ban cho cô tất cả tình chiều xa lạ cùng quen thuộc, mang cô nhập vào một thế giới mới. Nam nữ vui thích, Đến cuối cùng An An cũng không biết là đau hay là sung sướng. Cô chỉ có thể ôm cổ anh. Thừa nhận anh xoa nắn trên dưới. Miệng không ngừng gọi tên của anh. Khi Lục Ngang ngồi dậy, An An đã không còn sức lực. Phía dưới cũng thấm ướt. Đai an toàn của cô trượt xuống để lộ hơn nửa trắng nõn. Hai chân trơn bóng. Trên người ửng đỏ. Lục Ngang hôn cô một chút rồi kéo chăn đắp cho cô. Anh nói. Anh đi ra ngoài mua đồ. Mua gì? An An kéo tay anh. Cô không muốn anh đi. Không muốn dù chỉ một giây. Lục Ngang. Bao cao su. An An cắn môi. Mơ hồ nói. Em có. Cô lấy một cái ở dưới gối đầu ra. Liếc nhìn Lục Ngang. An An nhỏ giọng khai báo. Phòng bên cho. Giây lát sau. Cô lại lấy ra một cái nữa. Tổng cộng hai cái. Cô nghĩ. Chắc cũng đủ cho bọn họ dùng. Sau cơn mưa tình. Ở ánh chiều tà mỹ lệ đồ sộ. An An thành công lần lột xác quan trọng của đời người. Cô từ thiếu nữ biến thành phụ nữ. Là người phụ nữ của Lục Ngang. Sự giác ngộ này đi cùng đau đớn. Đau đớn vô cùng. Anh cứng rắn đâm thẳng vào cơ thể cô. Hóa thành vũ khí sắc bén xé mở bên trong cô từ dưới lên trên. Anh làm cô thay xương đổi thịt. Anh khắc dấu của mình lên cơ thể cô. An An đau đến phát run. Trên trán cô có mồ hôi. Mái tóc ướt rầm rề dính vào cổ. Cô ôm chặt lưng anh. Không nhịn được run rẩy. Cô ghé đầu vào vai anh. Tham lam hít thở mùi hương trên người anh. Không buông tha dù chỉ một chút. Anh đang hôn cô. Xoa thịt mềm phía dưới của cô. Như thế cô mới dần bình tĩnh lại. Ánh chiều tà đã phai nhạt. Cũng dần tan đi. Trong phòng ám xuống. Không ai đi bật đèn. Những cái tối tăm đó phác họa mặt mày người đàn ông này. Miêu tả khuôn mặt anh. Tất cả mọi thứ của anh đều làm lòng cô rung động. Làm cô mê muội. Lục Ngang. Ơi. Em có đẹp không? Xoa tóc cô. Lục Ngang nói. Em có ngốc không hả? An An lại vẫn cố chấp. Có đẹp không? Lục Ngang rũ mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Anh hôn mắt cô. Nói. Đẹp. An An bỗng cười tươi. Dưới ý cười ấy. Cảm giác đau đớn lột xác tan đi. Cái cứng rắn trong cơ thể cô càng rõ ràng hơn. Nóng bỏng vô cùng. Cũng ngang nhiên hướng về phía trước. Đó cũng là Lục Ngang. Hai cái bao cao su. Bọn họ dùng một cái. Bọn họ làm một lần. Chính xác mà nói. Là An An bị làm. Ở trước mặt Lục Ngang. An An không hề có sức phản kháng. Cô chỉ có thừa nhận. Thừa nhận đến cuối cùng An An đã quên đau đớn lúc đầu. Cái loại cảm giác sung sướng xa lạ đi qua nơi hai người dán sát vào nhau từ dưới lên trên. Vây quanh cô từng tấc từng phân. Những vui sướng đó chính là thủy triều. Dập dờn đưa đẩy. Cánh tay mạnh mẽ của anh nâng cô lên. Anh ngang nhiên càn quấy đưa cô lên đám mây. Cô thật sự yêu chết người đàn ông này. Ô, cách chương.